Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 307, kịch chiến liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 307, kịch chiến liên tục điện tiên quỷ ảnh. Kim Diệp Vân thi triển ra một loại linh cấp tiên pháp vũ kỹ, chân khí theo lòng bàn tay tuôn ra, bao khỏa kim loại trường tiên. Kim loại trường tiên hóa thành từng sợi điện quang, quấn quanh cùng một chỗ, giống như là tia chớp tại trong bầu trời đêm xẹt qua, bổ về phía Trương Nhược Trần phần eo. Bổ phong thập tam kiếm. Cùng lúc đó, Quách Thập Tam liên tục bổ ra 13 kiếm, mỗi một kiếm cũng giống như một mảnh sóng nước, nhất trọng đón lấy nhất trọng tuôn hướng Trương Nhược Trần. Tiên pháp cùng kiếm khí đan vào, hình thành một hồi cuồng mãnh oanh kích sóng. Trương Nhược Trần không ngừng lui về phía sau, thế nhưng mà đổi vị trí, hay vẫn là bị Kim Diệp Vân trong tay kim loại roi điện đánh trúng, lưu lại một đạo miệng vết thương. Miệng vết thương phát ra, xoẹt xoẹt, thanh âm, huyết nhục bị điện quang đốt trọi. May mắn miệng vết thương không sâu, cũng không có ảnh hưởng Trương Nhược Trần thân pháp tốc độ. Trương Nhược Trần nhịn xuống chân truyền đến đau đớn, trong miệng hét lớn một tiếng. Đoạn, Trương Nhược Trần trong tay trầm nguyên cổ kiếm, rất nhanh xoay tròn, vén lên thành từng mảnh kiếm hoa chém về phía cái kia một đầu mạo hiểm điện quang kim loại trường tiên. 3. Kim loại trường tiên bị chém đứt một đoạn roi, rơi xuống trên mặt đất. Roi đứt gãy, khắc lục tại roi bên trong minh văn tự nhiên cũng đứt gãy, nguyên gốc kiện cường đại chân vũ bảo khí, lập tức phế bỏ, đã mất đi nguyên lai uy lực. Làm sao có thể, của ta điện long tiên chính là có trúc long kim thiết chế tạo thuộc về bát giai chân vũ bảo khí, như thế nào sẽ bị hắn dễ dàng như thế chặt đứt. Kim Diệp Vân nhìn xem trong tay đoạn cây roi, có chút thất thần một cái nháy mắt. Tựu thừa dịp cái này một cái nháy mắt, Trương Nhược Trần hai chân đạp địa, thân thể loan thành một chương. Cung, hình, chân khí theo khí hải tuôn hướng hai chân dẫm mạnh. Bành, Trương Nhược Trần thân thể, giống như là một phát đạn pháo, phóng lên trời. Vọt lên hơn 70 mét cao, Trương Nhược Trần tốc độ mới có chút chậm dần, hướng phía dưới nhìn lại, trên mặt đất người, trở nên chỉ có ngón tay lớn nhỏ. Trùng kích lực biến mất về sau, Trương Nhược Trần lập tức thi triển ra ngự phong phi long ảnh, ở nhờ giữa không trung rất nhỏ sức gió, thân thể có chút ngừng một chút, cứ tiếp tục hướng lên không phóng đi. Không tốt, Trương Nhược Trần muốn chạy trốn. Trương Thiên Khuê nói, hắn trốn không thoát. Âm Sơn lấy ra ba chi phượng vũ tiễn, đem cái kia một thanh màu hồng đỏ thẫm đại cung kéo thành mãn nguyệt hình dạng. Nhìn kỹ lại, cung trên dây, như là lưu động lên hỏa diễm. Ba chi phượng vũ tiễn, giống như là ba cái phượng hoàng, bị Âm Sơn nắm ở trong tay, khoác lên dây cung. Bành, bành, bành, ba chi phượng vũ tiễn phi sau khi ra ngoài, vang lên ba tiếng điếc tai âm bảo. Âm bạo phát lực lượng, đem Âm Sơn đều đẩy lui ba bước. Ba chi phượng vũ tiễn tốc độ đều vượt qua vận tốc âm thanh, hóa thành ba đạo hỏa diễm chi quang, hình thành một cái đường cong, đồng thời bay về phía Trương Nhược Trần. Thật là lợi hại, nhân loại tên bắn ra, lại có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Trương Thiên Khuê kinh âm thanh nói, cái kia bởi vì Âm Sơn cung bản thân tựu rất lợi hại, là một kiện cửu giai chân vũ bảo khí, dây cung chỉ dùng để một vị ngư long thứ tư biến cường giả kinh mạch luyện tạo mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là không có cái tên, chỉ là kéo thoáng một phát dây cung, phát ra tiếng dây cung, hội có thể đánh chết một ngọn núi dã bên trong chim bay. Kim Xuyên nói, Quách Thập Tam nói, Âm Sơn tiễn thuật công nhận là tứ phương quận quốc đệ nhất nhân, đã từng đứng tại ngoài trăm dặm, bắn chết qua một vị thiên cực cảnh võ đạo tông sư. Trương Nhược Trần phi tại giữa không trung, tính linh hoạt nhất định sẽ sâu sắc giảm xuống, tự tính toán thân pháp lại như thế nào tinh diệu cũng không có khả năng tránh thoát ba chi phượng vũ tiễn. Đúng lúc này, một màn quỷ dị tại mọi người phát sinh trước mắt. Ba chi phượng vũ tiễn, vậy mà đồng thời chết đi phương hướng, theo Trương Nhược Trần bên cạnh bay đi, đụng vào trên vách đá dựng đứng. Bành, bành, bành, ba tiếng nổ tại trên vách đá dựng đứng vang lên. Mỗi một chi phượng vũ tiễn, đều muốn vách đá đánh ra một cái cự đại mũi tên lừa bịp đem thạch bích chấn vỡ, rơi xuống hạ từng khối cực lớn thạch đầu. Tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần chẳng lẽ tu luyện trong truyền thuyết, vật đổi sao rời, vũ khí? Trương Thiên Khuê có chút nhíu lại mắt, lộ ra trầm tư thần sắc. Bọn hắn tự nhiên không biết Trương Nhược Trần thi triển không gian vặn vẹo lực lượng. Truy, bốn đại cao thủ Quách Thập Tam, Kim Diệp Vân, Tào Lâm, Âm Sơn, đồng thời phóng tới vách đá, chân đạp thạch bích hướng vách đá đỉnh phóng đi. Kim Xuyên ngược lại không vội, lộ ra thập phần nhẹ nhõm bộ dạng, lạnh bốt cười. Trương Nhược Trần cho rằng leo lên vách đá có thể chạy ra tìm đường sống. Hắn nghĩ đến cũng quá ngây thơ rồi. Trương Nhược Trần tránh thoát ba chi phượng vũ tiễn về sau tựu leo bên trên hơn 100 mét cao vách đá, hướng về trong rừng phóng đi. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần mới vừa vặn xông vào trong rừng, mấy chục cán trường thương, liền từ trong rừng đâm ra, như là một mảnh thương lâm. bá bá, vách đá phía trên, vậy mà mai phục một đội man tượng quân, chừng 50 người, từng cái đều là địa cực cảnh tiểu cực vị đã ngoài cao thủ. Hơn nữa, bọn hắn mỗi người đều xuyên lấy hắc thiết trọng giáp cưỡi thân hình như là tiểu sơn man tượng. Bọn hắn trường thương trong tay, chỉ dùng để địa tâm viêm đúc bằng sắt tạo mà thành, mỗi một cây đều trọng đạt 3.000 cân, hơn nữa man tượng cường đại trùng kích lực bọn hắn đâm ra một thương uy lực có thể so với yếu một ít thiên cực cảnh sơ kỳ võ giả một kích toàn lực. Man tượng lực lượng vốn chính là thiên cực cảnh sơ kỳ cấp bậc lực lượng. 50 vị man tượng quân sĩ đứng thành một hàng, kết thành một tòa thương trận, đồng thời đâm ra, giống như là một mảnh thương vũ bay ra, đem Trương Nhược Trần bức lui ra ngoài. Ào ào, Trương Nhược Trần thối lui đến bên vách núi, nếu là lại hướng lui về phía sau một bước sẽ rơi xuống dưới thâm nguyên. Cúi đầu xem xét phía dưới, bốn đại cao thủ chính chân đạp nham bích cấp tốc hướng lên trèo cẳng, rất nhanh muốn leo lên vách đá. Trước có man tượng thương lâm, sau có cao thủ truy kích, xem ra chỉ có thể phi thiên độn địa rồi. Trương Nhược Trần trên ngón tay không gian giới chỉ phát ra một vòng ánh sáng, theo trong giới chỉ Trương Nhược Trần lấy ra một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay hồng sắc thiết cầu. Thiết cầu bên trên, che kín lân phiến, có khắc từng đạo minh văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần đem chân khí rót vào thiết cầu kích hoạt minh văn, trong một chớp mắt thiết cầu mặt ngoài lân phiến, lập tức thoát rơi xuống, bao khỏa Trương Nhược Trần năm ngón tay, thủ đoạn, bả vai, ngực đầu, hai chân. Xoạt, sau một lát Trương Nhược Trần toàn thân đều bị một tầng hồng sắc lân phiến bao khỏa, trên lưng sinh ra một đôi 6-7 mét trường hồng sắc vây cá, như là một đôi phi dực. Cửu giai chân vũ bảo khí, phi ngư giáp, oanh, trên vách đá, vang lên một thanh âm bảo. Trương Nhược Trần xuyên lấy phi ngư giáp xông phi mà lên, tốc độ đạt tới vận tốc âm thanh, cơ hồ chỉ là lập tức tựu xông lên không trung, bay vào màn đêm. Âm Sơn leo lên vách đá, lập tức nắm lên ba chi phượng vũ tiễn, khoác lên dây cung. Bành, bành, bành, ba tiếng nổ, ba chi phượng vũ tiễn giống như là ba khỏa giống như sao băng, ngang trời bay qua, đánh về phía phi tại giữa không trung Trương Nhược Trần. Bắn ra ba mũi tên về sau, Âm Sơn lần nữa dương cung cài tên, lại là liên xạ ba mũi tên. Sáu chi phượng vũ tiễn cơ hồ là công tác liên tục tại bầu trời hình thành sáu đầu hỏa đường. Trương Nhược Trần mặc vào phi ngư giáp về sau, tuy nhiên tốc độ tăng nhiều thế nhưng mà tính linh hoạt lại giảm xuống không ít. Lợi dụng không gian vặn vẹo lực lượng, thành công tránh đi năm chi phượng vũ tiễn, tuy nhiên lại bị thứ sáu chi phượng vũ tiễn đánh trúng vào sau lưng. Chỉ nghe thấy, bành, một tiếng, Trương Nhược Trần cảm giác mình như là bị thiên lôi bổ trúng, một cỗ kịch liệt đau nhức theo sau lưng truyền đến, lưng đều giống như bị chấn đoạn. May mắn phi ngư giáp chặn phượng vũ tiễn, hơn nữa tan mất phượng vũ tiễn bảy thành lực lượng, bằng không vừa rồi mũi tên kia, đủ để tại Trương Nhược Trần trên người lưu lại một chén ăn cơm lớn nhỏ huyết lỗ thủng. Dù vậy, phi tại giữa không trung Trương Nhược Trần như trước có chút trọng tâm mất nhất định, giống như là muốn rơi xuống mặt đất. Không được, nhất định phải chịu đựng. Nếu là trụy lạc đến mặt đất cũng chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâm lược rồi. Trương Nhược Trần dựa vào cường đại lực ý chí, song trường ở trên hư không vỗ, đánh ra hai luồng chân khí, một lần nữa ổn định trọng tâm, khống chế phi ngư giáp hướng xa xa bay đi. Không thể để cho Trương Nhược Trần đào tẩu, Trương Thiên Khuê nói, hắn trốn không thoát, Kim Xuyên lộ ra vui vẻ, nói, lão phu bố trí thiên la địa võng, há lại hắn một cái tiểu bối có thể chạy đi. Trong bầu trời đêm, vang lên một tiếng kỳ dị tiếng kêu, như là thú giống, hoặc như là ưng gáy. Đùng, bỗng dưng, tầng mây ở bên trong, sấm sét vang dội. Một cái cự đại quái điểu hắc ảnh, triển khai hai cánh, theo tầng mây trong bay ra đến. Cảnh ban đêm quá lờ mờ thấy không rõ nó hình thái, chỉ biết là một chỉ cực lớn man cầm, hai cánh triển khai có thể che khuất cả buổi bầu trời, sử ngôi sao cùng ánh trăng đều mất đi ánh sáng chói lọi. Trương Nhược Trần phi ở đằng kia một cái hắc ảnh phía dưới, giống như là một chỉ nho nhỏ côn trùng. Ầm ầm, cái kia một cái cự đại hắc ảnh, duỗi ra một chỉ đem lấy điện quang móng vuốt hướng về Trương Nhược Trần đánh ra dưới đi. Trương Nhược Trần ra đầu có chút run lên, toàn thân băng hàn, như là bị bao phủ tại tử vong trong bóng dâm, không cách nào dãy rủa. Nguy rồi, bị cái kia một chỉ man cầm hoàn toàn tập trung, chân khí của nó, đem ta giam cầm, xử ta căn bản không cách nào trốn tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia một chỉ man cầm ít nhất đều là tứ giai thượng đẳng man thú, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Tại võ đạo quyết đấu thời điểm, nếu là cả hai tu vi kém rất lớn, cường giả phát ra võ đạo chân khí có thể đem kẻ yếu thân thể tập trung, xử kẻ yếu liền cơ hội chạy trốn đều không có. Hiện tại, Trương Nhược Trần tựu đã tao ngộ tình huống như vậy. Lập tức cái kia một chỉ cự trảo, không ngừng đè xuống, muốn kích tại Trương Nhược Trần trên người. phá cho ta, chấm, Trương Nhược Trần gian nan nhắc tới Trầm Nguyên của kiếm, đem kiếm bên trong Minh Văn hoàn toàn kích hoạt, huy kiếm chém đi ra ngoài. Xoẹt, Trầm Nguyên của kiếm đem cái kia một chỉ man cầm chân khí xé rách ra một đường vết rách. Trương Nhược Trần nắm lấy cơ hội, xông ra cái kia một đạo khe hở, thân thể đáp xuống, một đầu đụng vào lạnh như băng Thông Minh Hà. Phù phù, rơi vào mặt nước tóe lên mấy mét cao bọt nước. Trương Nhược Trần giống như cá nhập đại hải, xông vào trong nước hướng về Thông Minh Hà ngọn nguồn bơi đi. Phi ngư giáp hai cánh, biến thành hai cái vây cá, hoa nước mà đi, không bị bất luận cái gì lực cản, lần nữa bộc phát ra vận tốc âm thanh, chỉ là trong nháy mắt tự biến mất tại đen kịt thủy vực bên trong. Ca, cái kia một chỉ màu đen man cầm, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu. Thiên địa linh khí, đã bị lực lượng của nó ảnh hưởng, hình thành một đạo tráng kiện tia chớp từ trên cao đánh xuống, kích tại Thông Minh Hà mặt nước. Mặt nước hoàn toàn bị điện quang bao khỏa, phát ra. Xoẹt xoẹt, thanh âm, sau một lát rậm rạp chẳng chịt cá tôm quy con ba ba theo trong nước phù, trong đó thậm chí còn có một chút thủy vực man thú thi thể. Chúng toàn bộ đều là bị vừa rồi cái kia một đạo thiểm điện đánh chết, phương viên vài trăm mét khúc sông trong nước sinh linh cơ hồ bị chết sạch sẽ. Cách chương.